Vậy mình bắt đầu nha. Tại vì hôm nay sư cô dự định là sẽ chia sẻ với các bạn không quá 40 phút ha. Tại vì đa ngôn đa quá, nói nhiều là nó sai nhiều, mà nói nhiều là dễ chán. Hơn nữa là các bạn trẻ là thời gian nó cũng quý báu, các bạn cần phải phân bổ thời gian nhiều. Cho nên hôm nay cô cũng có hỏi ý kiến với chị Xuân, thì chị cũng nói là chúng ta nói chuyện với nhau khoảng trong giai đoạn đó. Ngoài ra cô sẽ cho các bạn đặt câu hỏi, vì các bạn là sinh viên mà sinh viên năm cuối rồi, thì các bạn sẽ hết sức là năng động và phải chủ động nắm lấy cái cơ hội của mình. Mình cần gì, mình biết gì, cô muốn nói gì đó là chuyện của cô, nhưng tôi muốn nghe cái này đó là chuyện của tôi. Thì cái đó là cái quyền của mình được biết, đúng không? Mà mình không hỏi thì là mình mất cơ hội đó. Cho nên là cô vừa rồi vừa nghe các bạn trả lời thì thấy là mình có cái điểm gặp nhau và cái điểm chưa gặp nhau. Cái điểm gặp nhau là chúng ta đều muốn quan tâm đến cái việc một cái khía cạnh của cái nền văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, đúng không ạ? Tại vì mình là sinh viên ngành hàng, cô cũng xuất thân sinh viên ngành hàng, mình bắt đầu từ sinh viên ngành hàng, cho nên nó là cái mối quan tâm của mình về văn hóa Hàn Quốc là đúng đắn, và đó là cái điểm chung để cho mình ngồi lại với nhau chiều hôm nay. Nhưng mà chúng ta biết văn hóa là một cái khái niệm rất là rộng, vô cùng rộng, đúng không? Để mà định nghĩa văn hóa là cô sợ định nghĩa là sẽ phải vô cùng nhiều, và hôm nay chúng ta có rất là nhiều cái bài, như là hồi đó cô cũng có học cái môn cơ sở văn hóa của thầy Trần Ngọc Thêm, và mình có rất là nhiều về các bạn định nghĩa trong cái nội hàm của cái văn hóa này nó khá là nhiều. Vậy thì mình phải giới hạn lại, đúng không? Giới hạn lại là gì? Văn hóa Phật giáo thôi, tại nếu văn hóa kiểu khác thì các bạn đã đi tìm người khác rồi chứ không cần tìm sư cô, phải không nè? Các bạn tìm đến sư cô, vậy là các bạn có quan tâm về văn hóa Phật giáo, và trong cái khía cạnh của văn hóa Phật giáo nó vẫn là một cái nội hàm cực kỳ to lớn, và các bạn quan tâm một cái phần nhỏ đó là liên quan đến cái việc mà tu tâm dưỡng tánh trà đạo thiền trà của Phật giáo Hàn Quốc, đúng không? Đây là cái điểm gặp nhau của mình, và nhân cái cơ hội này thì cô cũng giới thiệu luôn cho các bạn biết rằng Hàn Quốc á, là hôm trước cô có viết cái quyển Bát Đại Tòng Lâm Hàn Quốc, và cái slogan đầu tiên của cô trong cái quyển sách này đó là có một xứ kim chi dưới bóng già lam. Không phải tại cô là tu sĩ mà cô nói quá lên như vậy, nhưng mà chúng ta phải biết là 60% cái di sản văn hóa của Hàn Quốc á, nó trực thuộc các ngôi chùa Hàn. Cái này các bạn nghe chưa? Các bạn có nghe ai giảng chưa? Chắc là có nghe đâu đó rồi, phải không? 60% di sản, hơn 60% di sản của Hàn Quốc là trực thuộc các ngôi chùa. Vậy cho nên nếu như mình chưa có tìm hiểu về cái văn hóa Phật giáo, nghĩa là mình chưa có chạm vào phần lớn cái di sản của văn hóa của Hàn Quốc. Hiểu ý cô nói không? Không phải là mình là Phật tử hay là cô là tu sĩ cho nên cô dạy các bạn về văn hóa Phật giáo, mà là bởi vì nó là một cái khái niệm lớn mà bao gồm quá nhiều những cái nội dung bên trong, mà nếu chúng ta chưa nghiên cứu về đó, nghĩa là mình chưa chạm vào cái phần lớn di sản văn hóa của Hàn Quốc. Có thể nói một ngôi chùa như background cô chọn ngày hôm nay, tại sao cô chọn background là một ngôi chùa Hàn Quốc? Vì chúng ta biết là một cái ngôi chùa đó nó là một cái xứ kim chi thu nhỏ dưới cái mái già lam, nghĩa là nó vừa là một cái viện bảo tàng về kiến trúc, về mỹ thuật, về hội họa, về âm nhạc, về lịch sử, và rất rất nhiều điêu khắc nữa, ứng xử nữa, chứ không phải chỉ có thiền không, không phải chỉ có trà không. Vậy mình thấy có nghĩa là mình đến thăm Hàn Quốc mà mình chưa đến thăm chùa, mình chưa trải nghiệm được cái văn hóa Phật giáo này, thì mình chưa có cảm hết được cái nét đẹp văn hóa nó đi cùng với chiều dài lịch sử. Đó là lý do ngày hôm nay, tuy là mình có cái điểm chung quan tâm gặp nhau và cái điểm không gặp nhau, mà cô vẫn nhận lời để chia sẻ với các bạn ngày hôm nay là vì vậy. Thật ra nói thành thật với các bạn á, về trà là cô Hiếu không có quan tâm, không phải là hoàn toàn không biết, nhưng mà cũng không phải là không bao giờ uống trà. Ở đây làm sao mà không thể nào uống trà, ngày ngày hàng ngày hàng tuần cô vẫn phải tiếp Phật tử, thì khi tiếp Phật tử là mình phải rót trà. Hơn nữa là cô có 4 năm làm trong ban văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, đó là Temple Stay, là trải nghiệm cuộc sống ở chùa cho người nước ngoài. Thì trong Temple Stay nào cũng có cái phần trà đàm, trà đạo, thiền trà đó, thì không thể nói là cô Hiếu không có tham gia vào phần này, nhưng mà cô Hiếu là người không quan tâm đến cái phần này. Thành ra đó là điểm không gặp nhau của chúng ta với cái lớp trà của các bạn. Thì ở đây cô nghĩ là cô sẽ chia sẻ những cái gì mà cô biết và cần chia sẻ, còn cái phần lớn mà các bạn cần học là cần học với cô Xuân, bởi vì cô Xuân là một trong những người có niềm yêu cái nhiệt tình và cái sự quan tâm rất lớn đối với trà đạo của Hàn Quốc, và ngay khi mà cô Xuân ở Hàn Quốc thì cô đã dành rất nhiều thời gian đến các chùa Trà Đàm với lại các quý sư và học hỏi về rất là nhiều. Thì cô Xuân là một cái kho tàng lớn mà các bạn cần phải khai thác. Còn cô Hiếu là người không quan tâm đến cái lĩnh vực này, cho nên cô sẽ cung cấp cái phần vừa đủ cho các bạn có cái hướng để nghiên cứu cũng như đáp ứng những cái câu hỏi vừa rồi của các bạn. Đồng thời cô cung cấp cái nội dung mà có thể là các bạn sẽ không hề nghe được ở bất kỳ đâu. Tại vì cho tới bây giờ cô là người Việt Nam đầu tiên và là duy nhất nghiên cứu về Phật giáo Hàn Quốc, và trong đó cụ thể là văn hóa lịch sử Phật giáo Hàn Quốc. Do đó có rất nhiều nội dung mà có thể là các bạn chưa hề tưởng tượng ra được luôn chứ đừng có nói là nghe ai nói. Thì cô nghĩ cái này là cái vốn liếng cho các bạn. Bởi vì sao? Đây là cái thế mạnh của mình, đúng không? Bây giờ là information, là nó như cái forest vậy đó. Ngày xưa là mình tiếp cận thông tin là coi như mình có lợi thế, đúng không? Ngày nay cô thấy không phải, bởi vì lượng thông tin nó rất là nhiều. Phải nói nó là một rừng thông tin mà mình chỉ cần có một cái điện thoại thông minh nối mạng là mình có thể truy cập. Bởi vậy nãy em hỏi là thắc mắc những cái từ vựng, cô nói là trong năm không cõi người ta cái gì không biết là tra Google đó, phải không nha? Là vì sao? Vì bây giờ mình tìm thông tin rất dễ, nhưng vấn đề sau đó là gì? Xử lý cái thông tin đó. Hiểu cô nói gì không? Không phải là cô ghẹo Nga đâu, vì cô biết là Nga hỏi đúng cho nên cô mới ghẹo Nga. Vì sao? Vì bạn mà tra Google thử coi, nó sẽ ra hàng triệu cái kết quả khác nhau. Vậy thì mình tin cái nào, đúng không? Đó, và trong cái lượng thông tin cực lớn đó, cái gì cần cho mình? Cái gì sẽ trở thành thế mạnh của mình? Cái gì sẽ trở thành gia tài của mình? Không? Mà người khác không thể nào bắt chước được. Ở đây cô nói này không phải là để dụ các bạn, nhưng mà cái này là cô nói rất thật. Tại vì trước khi mà cô ngồi cô nói các bạn đây, cô vừa là son bê đúng không, vừa là người đi trước, và đặc biệt đầu tiên đó là cô là tu sĩ, cho nên mình có cái giới là không có nói dối. Các bạn biết không, không phải là mình đi tu để mình kiếm tiền, nhưng mà cô nói khi mà mình đã trở thành chuyên môn hóa trong một cái lĩnh vực đó không có thể nào thay thế được thì cái giá trị của mình nó tăng lên rất là nhiều. Khi mà cô xuất gia rồi cô sang đây, cô chỉ mục đích duy nhất đó là đi học. Nhưng mà các bạn biết không, cơ hội nó liên tục đến với mình. Bởi vì cô là người duy nhất học hành đàng hoàng nghiên cứu về Phật giáo Hàn Quốc, cho nên khi cô tham gia ban văn hóa Phật giáo Hàn Quốc á, có những cái cơ hội mà mình không thể tin được. Cô nói một cái ví dụ nho nhỏ thôi, để các bạn sắp sửa ra trường đi làm, mình có cái niềm tin là tại sao mình phải học những cái mà không ai bắt chước mình được. Đó là mình biết là thường là bên này là ai cũng phải làm A3 đúng không? Ví dụ như A3 là mình đi Arbeiter, là mình đi làm thêm nè. Nhưng mà tu sĩ thì làm thêm như thế nào? Chẳng lẽ mình đi vô quán thịt nướng, mình đi chạy bàn? Hôm ấy mình đi ra quán CU hoặc là GS25 mình đi bán hàng. Đâu làm chuyện đó được, phạm giới mà nhìn không ra gì hết trơn. Nhưng mà có một điều là cô rất thích làm, đó là sao? Nghiên cứu về văn hóa Phật giáo. Thì đó là cái điểm gặp gỡ của cô với ban văn hóa Phật giáo Hàn Quốc ở cái chương trình Temple Stay. Và cô đến Temple Stay với một trái tim phụng sự, nghĩa là học hỏi và phụng sự. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà nhận lại cái tiền lương từ ban văn hóa, cô rất là ngỡ ngàng. Thì thông thường mình đi... thông thường mình đi làm thêm, ví dụ mình đi thông dịch ở Việt Nam bây giờ giá bao nhiêu thì cô không biết, nhưng mà ở Hàn Quốc này ví dụ các bạn đi dịch một ngày thì bình quân là nếu mà sinh viên ra trường đi dịch thì chắc chừng 2 shift, tức là khoảng 2 shift đến 2 shift rưỡi, tức là khoảng 200 đô, dao động cỡ đó một ngày đúng không? Nhưng mà các bạn biết sư cô Hiếu đi dịch cho các cái ban văn hóa Phật giáo Hàn Quốc một ngày bao nhiêu tiền không? 1.500 đô. Và cô chỉ dịch một ngày 4 tiếng thôi. Và 2 ngày như vậy là 3.000 đô. Khi người ta trả tiền vào tài khoản của mình, mình rất là ngạc nhiên. Cô đâu định đi làm kiếm tiền đâu. Tại vì cái cơ hội của cô được nghiên cứu và học hỏi về Phật giáo và được tiếp cận với những người nước ngoài mà có quan tâm đến Phật giáo, đó là cô cảm thấy đó là trách nhiệm của mình. Mình phải hoằng pháp đúng không? Nhưng mà người ta không nghĩ vậy. Bởi vì mời được một cái chuyên gia về Phật học ra nói về cái Phật học, đó là một chuyện rất là quý giá, và họ trả giá cho mình nó xứng đáng với cái thời gian mình đầu tư và nghiên cứu. Không phải là mình làm vì tiền, nhưng mà mình xứng đáng nhận được cái tiền đó, và họ không có lựa chọn khác. Họ kiếm khắp cái nước Hàn Quốc này, họ cũng không tìm được người nào có thể dùng được từ Phật học chuyên ngành và chuẩn xác như sư cô, và có cái nhiệt tình nói liên tục và nói chuẩn như cô, cho nên họ rất hoan hỷ và họ còn cảm ơn nữa. Sau khi mà trả tiền cho mình còn mời mình đi ăn nhà hàng chay, rồi ơi, nói chung là cảm ơn đủ kiểu hết đó các bạn. Cho nên hôm nay cô muốn chia sẻ với các bạn những cái gì? Những cái mà mình ra trường mình có thêm cái tư lương mà người khác không dễ gì bắt chước được. Cái đó nó đi từ cái gì? Cái sự nghiêm túc nghiên cứu của mình. Ở đây các bạn đang nghiên cứu về trà đúng không? Cho nên hồi nãy cô mới nói là tại sao cô ghẹo là cô không thèm dịch cho các bạn đâu. Tại sao? Nếu cô dịch cho các bạn sẽ không biết cái nào đúng cái nào sai, sẽ không nhớ lâu được ở đó. Và Vừa rồi cô có đọc một vài cái tham luận nhỏ cũng của các hu ben ngành hàng của mình nghiên cứu về Phật giáo Hàn Quốc, và cô cảm thấy thật sự đáng tiếc. Đáng tiếc ở chỗ là các bạn đang bắt đầu chuẩn bị để mà bơi ra biển lớn. Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn của mình là một trong những trường đại học mà có danh tiếng của Việt Nam, đúng không? Không dễ để mà thi vào đại học này, đúng không? Và ngành khoa Hàn Quốc học cũng là một trong những khoa càng ngày càng trở nên hot, đúng không? Điểm phải rất cao mới vào trường chứ không phải là tầm thường. Chứng tỏ các bạn phải là người có một cái background rất là tốt, học hành nghiêm túc cỡ nào, thi cử giỏi giang cỡ nào mới được vào ngành này. Nhưng khi vào rồi các bạn không chịu để tâm đến cái việc mà nghiên cứu mấy. Cô đọc những cái tham luận quá là sơ sài, nhất là trong phần cước chú cô cảm thấy rất là tiếc. Là bởi vì sao sau này các bạn có cái hướng là đi ra nước ngoài du học á, người ta sẽ đánh giá vô cùng, bởi vì không thể có một cái bài tham luận khoa học nào, bài báo tham luận khoa học chứ đâu phải các bạn viết báo mực tím hoa học trò tâm sự chuyện tình cảm đâu mà muốn viết gì viết đó. Ví dụ mình chỉ cần nói một câu thôi, Phật giáo du nhập vào Hàn Quốc từ thế kỷ thứ ba chẳng hạn, câu này lấy từ đâu ra? Thì ngay từ cái câu này các bạn muốn cho cái bài tham luận mình có giá trị phải có cước chú. Trong vô vàn cái thông tin bạn tìm được ở trên Google đó, thì bạn lấy cái này từ đâu ra? Từ quyển sách nào, từ người nào nói, từ trang số mấy, để bất kỳ ai có thể tra vào đúng cái tài liệu đó cũng phải công nhận với bạn là bạn nói có sách mách có chứng. Chứ không phải bạn tự bịa. Hiểu ý cô nói không? Ví dụ mình nghiên cứu về trà. Trà nó có rất là nhiều cái lĩnh vực và rất là nhiều cái mà để các bạn viết vào bài tham luận phải không? Và đây là cái lĩnh vực mà cũng chưa có nhiều người nghiên cứu, chứng tỏ là chưa có tài liệu bằng tiếng Việt nhiều phải không? Vậy thì những người ngồi với cô hôm nay là những người đi đầu, những cánh én đi đầu. Vậy mình có cái vai trò gì? Mình có cái trách nhiệm và cái vai trò như nào? Viết cho nó chính xác. Và nó sẽ trở thành cái gì? Cái giá trị của các em. Các em không có tự bịa ra. Các em không có viết một cách cảm tính. Các em là những nhà nghiên cứu khoa học được đào tạo bài bản theo chuẩn của quốc tế chứ không phải cái ao làng. Cho nên khi mà cái cước chú của mình phải nghiên cứu rõ ràng. Các thầy cô mà các bạn là học lên tới cái năm tư là bảo đảm phải có cái môn phương pháp nghiên cứu khoa học đúng không? Cơ sở nghiên cứu khoa học đúng không? Không ai không thể học cái môn này mà viết luận văn tiểu luận được hết. Vậy thì không thể nào mà đại khái là được. Cô ghét nhất cái này. Mà người Hàn cũng ghét nhất cái này. Đại khái là được là một cái khái niệm rất là tệ mà cô hay nói vui một cách, đó là khi mà mình còn trẻ mình chịu khó đó thì về già mình đỡ khó chịu. Còn trẻ mà không chịu khó nghiên cứu về già cái gì nó cũng sai sai hết á, rồi lúc đó già cả rồi lười đi rồi làm sao mà nghiên cứu cho nó đúng được. Vậy cho nên viết một câu một chữ ra, cô không bảo đảm, cô không yêu cầu các bạn là viết cái thông tin đó 100% phải đúng, phải hoàn hảo, phải quảm gió kha tà theo cái kiểu mà triết học Phật giáo. Đâu phải, các bạn đâu phải là chuyên môn về Phật học đúng không? Nhưng cô yêu cầu các bạn có gì? Có cái nguồn gốc, cái cước chú tuyệt đối mình không đạo văn. Trên một câu khoảng chừng một hàng như vậy khoảng có 13 từ mà hơn 6 từ lặp lại liên tục, có nghĩa là các bạn đã đạo văn rồi. Đây là quy tắc chuẩn của quốc tế mình phải theo. Hiểu ý cô nói không? À, hoặc là vậy nè, cái câu gốc đó nó bằng tiếng Hàn đúng không? Cho nên các bạn là người đầu tiên dịch ra tiếng Việt. Vậy thì cái câu tiếng Việt đó là câu của các bạn. Nhưng mà có phải các bạn viết ra không? Không. Cái ý của người ta mà, phải không nè? Vậy thì mình phải ghi cái cước chú đó là từ cái người nào nói. À, đây là cô nhắn cái điều này với các bạn. Hồi nãy rõ ràng cô Xuân nói với các bạn là sao? Không phải là không có tài liệu, mà là không có tài liệu tiếng Việt, phải không? Cho nên để những người ngồi đây có một cái bài tham luận giá trị, cô yêu cầu trước hết là gì? À, thái độ nghiên cứu nghiêm túc. Và cái cách viết cái cước chú và cái xuất xứ làm sao, trích dẫn của mình phải hoàn toàn là chính xác. Với hai cái điểm xuất phát này, các bạn đã khác rất nhiều các bạn sinh viên đại khái khác. Hiểu không? Cái bài viết của mình dù ngắn, dù dài, nhưng nó đúng chuẩn và nó có cái đạo đức của người nghiên cứu. Cái này nó khác biệt hoàn toàn. Và không chỉ các bạn đăng tạp chí chơi chơi hoặc là nộp bài tiểu luận trong trường, các bạn có thể đủ tư cách để mà nộp vào những cái tờ báo khoa học lớn. Được không? Đây là một cái cạnh tranh mà không phải một cái sinh viên nào có thể làm được. Vì các bạn làm đại đại thì sao? Cũng có điểm cho qua môn, phải không? Nhưng nó không được một cái gì hết. Đã đầu tư rồi 10 trang hay là 8 trang, nó là những trang cực kỳ có giá trị mà không ai có thể mô phỏng cướp của mình được. Một khi nó đưa lên cái database, một cái dữ liệu khổng lồ, thì nó sẽ biết được ai là chủ nhân của cái câu nói này, phải không? Thì những người nghiên cứu sau các bạn khi trích dẫn cái câu đó của các bạn phải có trách nhiệm gì? Ghi cái nguồn. Người nào viết câu này? Em Trang viết, em Nga viết ở khóa mấy đó, ở trong cái bài tham luận đó, mình thấy cái giá trị không? Và cái lượt mà quotation, cái lượt mà người ta trích dẫn nghiên cứu của mình càng nhiều, có phải cái giá trị học thuật của mình càng cao không? Đây là cái đầu tiên mà cô muốn dặn các bạn. Tại vì cái này cô không được nhấn mạnh khi mà cô ở trong nhà trường. Đáng tiếc là như vậy. Cái thuở của cô đi học là không có được nhấn mạnh cái này nhiều. Cho nên khi mà cô qua đây học thạc sĩ lần đầu tiên đó là cô gặp rắc rối về cái phần này khá là nhiều. Do mình không có biết cái cách, với lại cái quy chuẩn ở Việt Nam nó lại khác với lại cái quy chuẩn ở các bài báo khoa học ở bên này. Cho nên những cái bài báo khoa học đầu tiên mà cô viết á, là gần như người ta trả về rất là nhiều và cô rất là trầy trật để mà sửa lại từng câu từng chữ. Thì các bạn bắt đầu học cái này, mình để tâm một cái này thôi là rất nhiều cánh cửa nó mở ra cho mình, hiểu không ạ? À? Không chỉ các bạn nộp một cái tiểu luận để có điểm A cộng ở trong trường, mà các bạn có nhiều cơ hội để mà chia sẻ cái kết quả nghiên cứu của mình cho nhiều tạp chí khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau, thậm chí là các bạn ở Việt Nam các bạn cũng apply được cho Hàn Quốc nữa. Và sau này khi mà ví dụ các bạn hết cái học phần ở Việt Nam và muốn tiếp tục du học ở Hàn Quốc hoặc các nước khác, người ta nhìn vào cái giá trị, cái kết quả nghiên cứu của mình thấy mình khác các bạn khác không? Và các bạn biết không, cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Học hành là cái chùm rễ đắng cay nhưng mà hoa trái nó ngọt ngào vô cùng. Cái quá trình mà mình ngồi mà mình nặng ra cái đứa con tinh thần đó, cái paper đó nó cực khổ gian nan trăm đường luôn, giống như mang thai hoài không tới ngày sanh nở vậy đó. Nhưng mà khi mình khai hoa nở nhị thì sao, kết quả nó rất là ngọt ngào, bởi vì ai cũng công nhận cái chuẩn đó là tới của mình rồi. Không ai bắt chước được mình, không ai cướp được của mình. Những người đạo văn thì mãi mãi sẽ là đạo văn. Và họ không đạo văn ở những cái biển lớn được. Nghĩa là mai mốt họ làm nghiên cứu sinh tiến sĩ gì đó, đưa vào những cái luận án, luận văn tiến sĩ, nó reject liền. Có phải câu nói của bạn đâu, người ta đã đăng từ lâu rồi kìa. Ha. Cho nên ở đây là cô dặn thứ nhất là thái độ nghiên cứu đó. Thì bây giờ mỗi người chọn cho mình một cái đề tài. Ví dụ như hồi nãy bạn có quan tâm nghiên cứu về trà đạo của Hàn Quốc đúng không? Bạn chọn một cái nhỏ thôi, nguồn gốc du nhập và xuất xứ như nào thôi. Nhiêu đó thôi, phải không? Nó từ Bắc truyền hay từ Nam truyền, từ Trung Quốc hay ảnh hưởng từ Nhật Bản. Nhiêu đó thôi và bạn chỉ làm ngắn gọn như vậy thôi mà nó thực sự có giá trị. Câu nào câu đó nó đúng chuẩn thì cái đó cực kỳ có giá trị. Đừng có ôm đồm to. Còn hồi nãy bạn Ni quan tâm đến cái việc mà phải nói là gọi là cái cách mà làm chủ thân tâm đúng không? Làm chủ được cái sân hận cho mình có nghĩa là làm chủ thân tâm qua cái phương pháp làm sao? Thiền trà đúng không? Bạn chỉ làm một cái yếu tố nhỏ là cái tác động của cái việc mà thực tập thiền trà trong cái việc mà kiềm chế cảm xúc và giữ được cái cảm xúc của mình. Nhiêu đó thôi bạn cũng có được cái hoa trái cho mình. Ở đây cô vì đang lỡ lỡ lỡ đà trà, cô chia sẻ cái màn hình mà nãy giờ chưa rớ vô được miếng nào hết trơn, không biết đi lạc tới đâu luôn á. Ví dụ như mà cô đi xa quá thì nhớ nhắc cô lại. Ở đây á, hôm nay cô nói rồi, cô không có chủ yếu là chia sẻ về trà với các bạn, mà cô mong muốn sao nhân cái cơ hội này để sao, để giới thiệu đến các bạn một cái lượng kiến thức về Phật giáo Hàn Quốc mà các bạn không thể nào kiếm được ở chỗ khác. Đó là cái mà gọi là hoa trái cho đời mà cô muốn đem đi dâng cho đời. Tại vì mình cũng ăn cơm đàn na tính thí mà học tính giờ này, thì cái kiến thức mà cô có được có phải của cô không? Không, cô cũng đã tiếp thu cái sự nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của từng bao nhiêu thầy cô giáo đi trước rồi, bao nhiêu giáo sư và tu sĩ đi trước rồi, cô mới có được cái kiến thức ngày hôm nay. Thì nhiệm vụ của cô là đền ơn đàn na tính thí bằng cách cô sẽ chia sẻ lại những cái gì cô biết. Đó là cái khả năng của cô có được mà chia sẻ cho các bạn. Còn các bạn sẽ được cái lợi là nhận được một cái lượng kiến thức đúng chuẩn chính xác và chưa hề được được nhiều người nghiên cứu và nói cho mình nghe. Đó là cái tham vọng của cô luôn chứ không phải là ấy, cho nên cô không có định bị gói vào trong một cái chén trà. Nhưng mà vì đây là lớp thiền trà cho nên cô chia sẻ ngắn thôi nhé, cực kỳ ngắn thôi nhé, về trà đạo của Hàn Quốc và liên quan đến Phật giáo như nào. Tại vì ví dụ như những cái kiến thức chung general information thì cô Xuân đã cung cấp cho hết các bạn rồi. Và mỗi người có một cái nghiên cứu quan tâm vào một lĩnh vực đó thì cô nói rồi đó, đào sâu trong đó để đọc tài liệu đó thì nó sẽ có được cái kết quả nghiên cứu nó chất lượng hơn là ôm đồm là một mớ nhưng mà chỉ có cái title thôi, cái nội hàm không có gì hết thì không có hiệu quả. Ở đây cô đứng ở góc độ là tu sĩ Phật giáo thì cô chia sẻ một cái điểm gọi là thiền trà, chứ còn mấy cái du nhập như nào, bao nhiêu chi nhánh, có bao nhiêu cái cách uống trà như vậy, sách nó rất là nhiều ha, mình đọc thêm nhé. Ở đây ở trong nhà chùa, nếu các bạn đến chùa mà được mời trà đó, trong một cái buổi mà gọi là trải nghiệm văn hóa thiền trà của Phật giáo á, thì cái căn bản nhất các bạn sẽ được học cái câu đó là thiền trà nhất vị, gọi là son cha in mi. Tiếng Hàn chắc biết rồi đúng không? Cô có cần đánh máy ra không? Chắc khỏi đúng không? Son là chữ thiền á. Đây nhá. Cái này là chữ Hán nha, chứ các bạn đến chùa Hàn khó tìm thấy được chữ chữ chữ Hàn lắm, thiệt buồn lắm các bạn. Các bạn có nghiên cứu về trà là chuẩn bị tinh thần học chữ Hán đi nha. Nếu như mà mình nói mình nghiên cứu về Phật giáo Hàn Quốc, văn hóa Hàn Quốc hay là trà Hàn Quốc mà mình không biết chữ Hán là không được rồi đó. Thiệt, cái này ngày xưa cô đã từng khọ bu rồi nhưng mà không được các bạn, không có đường nào đi hết đó, bế tắc á, phải học tiếng Hán. Son cha in mi, thiền trà nhất vị, in là nhất á nha, mi là vị á. À, son cha thiền trà nhất vị là sao? Uống trà hay là ngồi thiền nó như nhau, đơn giản vậy thôi. Tại sao uống trà với ngồi thiền như nhau? Trời ơi, con thấy ngồi thiền cực lắm mà cô, bắt cái chân lên, cột cái tay rồi ngồi thở rồi đủ chuyện hết, còn trà chỉ đưa lên miệng uống thôi mà. Không, nếu vậy vì không nhất vị được. Ôi, uống trà trong trong cô có một cái video clip đăng trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu dành cho đạo tràng các bạn Phật tử ở đây, là cô cũng có tổ chức nhiều cái buổi thiền trà cho Phật tử bên này. Thì cái clip đó là cô đã giải thích kỹ rồi, giờ cô nói ngắn gọn thôi. Mình chủ yếu khi uống trà thì trong nhà Phật là tu năm cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đúng không? Sáu cái luôn, kể cả ý là thứ sáu. Mắt thì thấy sắc đúng không, tai thì nghe tiếng nè, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm, và ý là tư duy và hình dung. Được không? Nghe có nhanh quá không? Nghe kịp rồi đúng không? Nghe không kịp thì hỏi nhé. Thì đầu tiên khi mà mình ngồi thiền mình cũng tập trung như vậy. Trong nhà Phật ngồi thiền là để chi? Để nhận rõ hết những cái giác quan của mình. Mình đang có cái cảm giác nào, gọi là Vipassana đó. Vipassana là cái nhìn thấy, biết, quan sát, thấy, biết chân thật và có cái định tĩnh ở trong đó. Chứ bây giờ mình chạo cửu, mình gãi, mình coi tivi, mình vừa uống trà, mình thấy gì không? Không thấy, lăng xăng lắm, lao sao lắm, chưa thấy được. Thì đầu tiên mình phải ngồi xuống cho an. Mình ngồi yên như vậy ở cái tư thế này gọi là thiền. Thiền thì lúc đó là mắt mình sao? Mắt mình cũng khép nhỏ lại để chi? Để đừng có phóng tâm ra nhiều quá mới nhìn lại được vào bên trong. Và mũi mình lúc đó cũng nhạy hơn. Mình bình thường mình sẽ không có thấy được cái hơi thở ra vào. Dù mình biết là mình không thở 5 phút thôi là mình chết rồi, nhưng bình thường mình có nghe hơi thở mình không? Không. Thở ra mình biết mình thở ra không? Không. Thở vô biết không? Không luôn. Nhưng mình vẫn hít thở, tại vì mình không hít thở là mình chết rồi. Nhưng mình không nhận ra được điều này. Thì khi ngồi thiền và khi uống trà là cơ hội giúp cho mình nhận ra sao? Những người tinh tế sẽ thấy được là cái luồng hơi thở nó đi ra ở hai cái đầu mũi này, nó nóng nóng dần và thậm chí cái lông mũi bên trong nó lay động nhẹ. Những người tinh tế tới mức độ đó, thở ra dài, họ biết họ thở ra dài. Thở vô ngắn, họ biết họ thở vô tới đây. Hít vô thường là hít ngắn nhưng mà thở ra nó dài hơn, đúng không? Đó, đầu tiên là mình sẽ thấy được cái mũi của mình nó sẽ tinh tế hơn. Hay là cái lưỡi của mình sẽ nếm được cái vị giác, đúng không? Đó là mình sẽ nhạy hơn. Thì ở đây gọi là thiền trà nhất vị là vậy. Khi cầm một ly trà lên, lúc đó hành giả đang hành thiền. Bởi vì đang có đầy đủ thân và tâm ở hiện tại thì mới nhận diện được hết cái ly trà mình đang uống. Chứ nếu không có thân và tâm an trú tại đây bây giờ thì có cảm nhận được không? Không. Vậy thì uống trà trong nhà Phật đầu tiên không phải là người ta sẽ rót trà xong mình ực một cái quên sớt cái là xong. Không, làm như vậy không có thiền. Mà đặc biệt là trong nhà Phật á, thì cái người pha trà là cái người quan trọng nhất, gọi là cha chủ. Còn cái người uống trà gọi là cha khẹt, tức là khách trà. Còn cái người trà chủ là người pha trà. Còn cái người đi bưng cái ly vòng vòng gọi là thà tung. Thà tung là trà đồng á. Đó, thì cái trà chủ là người quan trọng nhất. Thông thường ở trong chùa sư cô cũng không phải là người pha trà, mà là ai? Hòa thượng pha trà cho cô uống. Đúng rồi, không phải hỗn, mà là cô tu ít hơn hòa thượng, cho nên cô pha trà bảo đảm không ngon bằng hòa thượng. Đó, cho nên cái người pha trà là cái người quan trọng nhất. Tại vì nếu như mà tâm lăng xăng, sao động, trạo cử thì sẽ không pha ra được ly trà ngon, và cái người uống cũng không có định tĩnh. Do đó người có đạo lực lớn hơn trong nhà Phật sẽ là người pha trà. Còn người đến để trải nghiệm cái buổi trà thiền đó gọi là trà khách ha. Thì ví dụ các bạn đến chùa thì cô Hiếu sẽ là người pha trà cho các bạn, đúng không? Thì cái người pha trà này trước hết là người hết sức là quan trọng. Hai nữa, người này sẽ là người không di chuyển trong suốt cái buổi uống trà. người này không có trạo cử tới mức mà đi qua đi lại với tay xa xôi, nói năng nhiều không. Người này sẽ rất là định tâm trong từng cái hành vi. Đúng ra học về trà sao cô không thích nói là tại các bạn phải đến chùa, các bạn nhìn thấy từng động tác các bạn mới cảm nhận được. Chứ cô nói á, ngàn lời giống như cô nói là diễn tả cái sầu riêng coi làm sao. Trời ơi, em diễn tả kiểu nào nó cũng không trúng đúng không? Nhưng mà em chỉ cần đưa cho cô một muối sầu riêng, cô cắn một miếng, cô biết sầu riêng là gì liền. Giờ người Hàn mà mình nói sầu riêng hoài, cái durian hoài niệm xê này, cái họ không tưởng tượng được. Họ sẽ 1000 cái so sánh cho nó giống được cái durian, mà nó có giống durian không? Không. Bây giờ mình mang một muối sầu riêng thiệt là dẻo, thiệt là thơm, mình đưa ngay cho họ cắn một miếng, ngửi vô cái mùi, họ biết cái đó là cái gì liền. Giống như cô ngồi đây cô nói trà không không như vậy, nó chán vô cùng mà nó không được bao nhiêu hết. Các bạn lại chùa đi, cô rót cho một ly trà rồi cô chỉ cho uống thì sẽ thấy từng động tác rót. Ở trong nhà Phật đó thì cũng không có rót trà mà kê sát cái miệng bình như vậy, mà cố tình rót cho nó thật là cao lên, nó toảng xuống để chi tai nghe âm thanh. Đã nói là năm giác quan rồi đúng không? Từ cái động tác rót trà là mình phải nghe cái tiếng nước chảy xuống nè. Xong rồi khi đưa trà cho tới các bạn thì các bạn sẽ nâng hai tay lên, nâng hai tay lên, một tay đỡ trà và một tay cầm tách trà, thể hiện cái sự gì? Trân trọng. Cái cầm một tay là thất lễ. Thì khi nâng chén trà này lên thì mình sao? Mình không có đưa cái mũi vô mình ngửi, vậy là rất là tệ. Mình chỉ có để như vậy thôi, và mình bưng ngang mũi mình lên và mình đưa qua. Thứ nhất là mắt mình sẽ khép hờ nhìn xuống cái chén trà coi nó màu gì. Thứ hai là mũi mình sẽ nghe được mùi trà. Tay của mình sẽ sao? Cầm đến cái tách trà ấm. Và khi mình đưa cái tách trà đó lên môi thì sao? À, thì cái xúc giác của mình là từ cái môi sẽ qua tới cái tách trà đó, nó sẽ có cái cảm nhận, đúng không? Và khi mình uống trà vào thì sao? Lưỡi mình là sao? Cảm nhận được cái vị trà. Đó là năm giác quan chưa? À, năm giác quan rồi đó. Cho nên khi mà mình chánh niệm trong từng động tác bưng trà lên, nhìn màu sắc của trà, nghe mùi trà, uống trà, và môi tay chạm vào trong tách trà, như vậy mình đã có tu năm giác quan chưa? Rất chánh niệm thì mới thấy được từng động tác trong đây. Và tay thì mình nghe tiếng nước sót trà. Và đó là cái cách mà để chi? Để cho hành giả tập cái cách định tâm ngay giờ này, ở đây với tách trà này. Thường những người mà đến mà hỏi đạo thiền sư mà trên trời dưới biển, mấy người mà tu thì ta ít hỏi, ít nói ba chuyện đau to búa lớn. Mà người mà nói từ lưa hụt me là người không có tu miếng nào hết trơn á, là hỏi tùm lum, thì các vị thiền sư chỉ hay nói uống trà đi con. Cho nên các bạn mà đi qua chùa Hàn Quốc á, sau này đi qua Hàn Quốc du lịch thì sẽ vào thử cái chùa xem như nào, đúng không? Thường là trong mấy cái phòng của quý hòa thượng chỉ có cái chữ uống trà đi. Chi vậy? Uống đi rồi ở lại đây, tức là đáp xuống, đừng bay lơ lửng nữa. Ngồi lại đây nè con, uống cái trà này. Thì con sẽ ít nhất là trong giây phút con uống trà với thầy thì sao? Con bớt bay đi. Đậu lại cái chỗ này, thân tâm nhất như cái chỗ này. Thì những người mà thân tâm nhất như vậy thì có hiệu quả gì? Có cái kết quả gì? Là họ rất là tập trung, chú tâm vào trong gì? Trong cái hành vi, lời nói, ý thức của họ, thì cái sự định tĩnh mà cao, cái tập trung mà cao, thì cái kết quả công việc của họ nó cao không? Và nó bớt sơ suất không? Mình thấy cái người bột chộp cầm ly trà lên thả xuống là ngay cái cộp liền. Không ấy là rỗng rỗng rãng rãng, đem vô trong mà rửa ra là mai mốt là nó mẻ tùm lum luôn. Phải không? Cái người đó là mình thấy là họ rất là thô tháo. Còn cái người mà họ cẩn trọng thì sao? Không gây ra tiếng động. Không phải uống trà xong ực một cái, khà ra một cái. Vậy nó thô tháo đúng không? Cái người cẩn trọng thì trong cái lúc uống trà sẽ học được cái cách gì? Điềm tĩnh. Trà đang nóng hồi hổi như vậy, đưa vô miệng không có cảm giác được cái sức nóng của nó trên tay mình, mà uống vô một hơi xong lè lưỡi ra thè, ôi trời ơi nóng quá rồi, phỏng mỏ rồi, như vậy thì sao? Là nóng tính đó. Chờ cho nó nguội cũng không có được mà. Cho nên là đây là một cái cách uống trà, là để cho mình tập cái gì? Sự điềm tĩnh, sự quan sát, thân tâm nhất như, giờ nào việc đó, và phát triển những cái giác quan mình nó nhạy cảm hơn. Đây là cái ý nghĩa của cái việc mà mời trà những cái vị mà tập tu ở trong chùa, được chưa? Cô chỉ muốn giới thiệu tới đây thôi. Còn những cái nội dung khác mà liên quan đến trà đạo của Hàn Quốc thì các bạn học với cô Xuân và các bạn tự nghiên cứu, hoặc là bữa sau mình sẽ có nhiều cái đề tài chuyên sâu hơn. Còn ở cái khía cạnh Phật học, khi mà mời trà cái ý nghĩa như thế nào trong nhà Phật thì cô giới thiệu như vậy, nó như là một buổi tập thiền, được không ạ? Khi nãy cô có nói á, văn hóa là rất là nhiều định nghĩa, cho nên mình nói không có hết được. Ở đây tóm tắt cô nói ra, văn hóa là một hệ thống hữu cơ các cái giá trị vật chất và tinh thần, Giá trị vật chất và tinh thần, bởi mình có cái di sản phi vật thể và di sản vật thể, đúng không? Di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể. Do ai? Do con người sáng tạo và tích lũy qua gì? Quá trình hoạt động thực tiễn, chứ không phải tưởng tượng nhé. Trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội, đây là một trong những cái định nghĩa mà sư cô cảm thấy là hài lòng nhất và khái quát nhất, cho nên cô giới thiệu ra đây cho các bạn nghe. Vậy thì với cái định nghĩa như này, cô giới thiệu gì trong một cái nội hàm quá lớn như vậy đây? Thì trong văn hóa Phật giáo Hàn Quốc thì cô có chọn lọc ra bốn cái đề mục như cô viết ở đây. Cô chọn ra bốn cái tiêu đề lớn, đó là văn hóa thiền Phật giáo. Nói đến Phật giáo Hàn Quốc thì không thể nào không nói đến văn hóa thiền, bởi vì Phật giáo Hàn Quốc 90% là thiền, được không ạ? Thiền tông. Bây giờ tông phái lớn nhất của Hàn Quốc đó là tông Tào Khê, nội hai chữ Tào Khê thôi là mình cũng biết nó liên quan đến thiền rồi. Thành ra là phải có văn hóa thiền Phật giáo. Thứ hai đó là văn hóa nói tới tôn giáo thì phải có gì ạ? Nghi lễ cầu an, cầu siêu, đúng không? Cái này là không chỉ triết học không mà nó còn đóng vai trò là tôn giáo nữa. Thì có nghi lễ cầu an, cầu siêu. Thứ ba là văn hóa nghệ thuật Phật giáo. Riêng cái văn hóa nghệ thuật Phật giáo này mình phải nói chắc ngày này qua tháng nọ, tại vì nghệ thuật nó bao gồm gì ạ? Điêu khắc, hội họa, mỹ thuật, âm nhạc, đúng không ạ? Rất rất nhiều. Ở đây cô sẽ chọn 5 cái tiêu đề nhỏ trong cái văn hóa nghệ thuật Phật giáo này để chia sẻ với quý Phật tử, với các bạn sinh viên. Rồi, cái cuối cùng đó là văn hóa sinh hoạt, giao tiếp ứng xử. Thì đây là cái tiêu chuẩn của sư cô thôi, chứ cũng không có ai đặt ra cả. Vì nghiên cứu Phật giáo Hàn Quốc thì cô thấy có những cái giá trị nổi bật cần chia sẻ, nó sẽ mang lại cái lợi lạc lớn như bốn nội dung chính cô vừa nêu. Thì cô sẽ chọn cái đề tài này ra để nói trước với các bạn. Thì ở đây vì các bạn là sinh viên chứ không phải là Phật tử, cho nên cô sẽ không đi sâu vào cái văn hóa thiền Phật giáo mà chỉ giới thiệu khái quát được không? Nếu bạn nào mà có quan tâm theo dõi thì mình sẽ có những cái chuỗi series dành chuyên môn cho thiền Phật giáo ha. Cái này nó là một cái chủ đề rất lớn. Ở đây giới thiệu khái quát thôi. Thì cô nói đó, Hàn Quốc có thì ảnh hưởng về thiền tông rất là mạnh. Thì ở Hàn Quốc thì tông phái thiền thì rất là nhiều, nhưng mình có thể nói đến cái phương pháp tu thiền mà chung khái quát nhất đó là thiền kháng thoại hoặc là vô tự thoại đầu. Ở đây cô có để chữ tiếng Hàn và tiếng Hán gốc cho các bạn dễ so sánh nè. Khạnh hoa son, tiếng Hàn thì mình sẽ hay thấy người ta có gì ạ? Chữ khạnh hoa như vậy nha. Chữ này là không được không biết nha. Khạnh hoa son. Khi nói đến thiền của Nhật Bản thì mình có chữ Zen, đúng không? Khi nói đến thiền của Hàn Quốc thì mình có chữ son. Thì khạnh hoa son là một cái thiền phái, một cái phương pháp tu thiền lớn nhất, phổ biến nhất, tiêu biểu nhất mà mình đây, cái này còn gọi là thiền thoại đầu đó. Khoảng từ hậu bán thế kỷ thứ 12 ha, thì kháng thoại thiền này đã được du nhập vào Hàn Quốc bởi quốc sư Bojo Chinon, và sau đó là truyền đến cái thiền mạch, thiền tông, thiền phổ này là cô có một cái bài nghiên cứu riêng ở trong cái luận án tiến sĩ của mình, thì các bạn có thể đọc thêm. Và cái cách tu thiền thoại đầu, kháng thoại là như nào? Tại vì cái này xa lạ với người Việt Nam nè. Cái này rất xa lạ với người Việt Nam, do người Việt Nam á là mình có cái phương pháp của mình tu là tổ sư thiền hoặc là thiền Vipassana, chứ mình không có dạy thiền thoại đầu nhiều cho Phật tử, cho nên là người Việt Nam là chắc không đành cái này lắm. Đầu tiên là mình sẽ có cái đề mục. Cái đề mục là sao? Gọi là cái công án bổn tham. Ở đây mình thấy cái từ công án bổn tham không? Đề mục cái này hết sức là rất là mãi toạn tê. Mình nghe xong là mình nói trời ơi, không hiểu cái gì luôn đó. Ví dụ như vậy nè, trước khi sinh ta ra, trước khi cha mẹ sinh ta ra thì mặt mũi ta làm sao? Nghe ghê không? Ủa, mẹ mình sanh ra mình, hồi nhỏ mình cái mặt vậy, giờ mình mặt vậy, mà bây giờ hồi trước khi cha mẹ sanh cái mặt mũi mình ra sao mình biết? Đó, những câu hỏi kiểu cỡ đó đó quý vị. Nghe mệt không? Đó là những câu hỏi sao? Câu hỏi mà làm cho mình không thể nào dễ dàng có câu trả lời, để chi? Để đẩy cái công án tới cái cảnh giới nhất niệm. Đó là ba cái nguyên tắc trong đề mục này nè. Phải cái câu hỏi mà nó mại tôi ảnh tê như vậy nè, mình đi không còn lối đi nữa đó, nó đẩy tới cái trạng thái gọi là nhất niệm, tâm mình nhất như đến một cái câu hỏi duy nhất đó, không thể làm một cái việc gì khác nữa, thì lúc đó nó có cái sự định và lúc đó tuệ nó bừng khai. Vậy thì đẩy tới đó nó cần có cái ba nguyên tắc khi tham cứu. Ở đây thiền sư đưa ra cho mình đó là gì? Đại tính căn, đại phẫn chí và đại nghi tình. Hồi ơi cô ơi, thôi chuyển hệ đi cô, chuyển slide đi cô, con thấy mệt rồi đó. Đúng rồi, cô cũng muốn chuyển lắm rồi. Thôi cô gửi cái định nghĩa này vô trong Zoom nhé, rồi các bạn tự đọc đi, chứ cô mà nói nữa là còn một mình cô Hiếu trên cõi đời này luôn đó. Đây, đại tính căn là tin rằng bản thân chắc chắn sẽ được giác ngộ thông qua cái công án này. Rồi đây là tiền đề, không có niềm tin mình sẽ không làm được. Giống như các bạn không tin là các bạn học ngành hàng ra sẽ có công ăn chuyện làm ổn định, sẽ có thành tựu lớn lao, có ai đi học không? Không. Thứ hai là đại nghi tình, tức là đề cập đến 5 trường hợp để duy trì cái sự khẩn thiết, cái thiết tha, nhảy câu nói đó, phải có cái sự thiết tha cho tới khi giải quyết được cái câu trả lời này, các bạn mới thành tựu. Cuối cùng là đại phẫn chí, tức là tinh thần kiên trì, liên tục đặt cái nghi vấn về công án mình. Cô nói các bạn mà lên tới năm tư cũng vậy, là bắt đầu mình sẽ thấy là cái trình độ tiếng Hàn của mình có sự chênh lệch, đúng không? Có bạn cũng học năm tư nhưng mà nói năng lào lào, thao thao bất tuyệt, đi dịch các hội thảo hội chợ rồi, có bạn vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác luôn. Là vì sao? Vì cái sự liên tục, cái ý chí và cái sự kiên trì. Có người nấu nước tới 100 độ để nó sôi, có nước sôi uống, ngon lành. Có người nấu 80 độ, mệt, nghỉ. Mai nấu nữa, nấu 12 hoặc 70 độ, mệt, nghỉ. Người này nấu tới già không bao giờ có nước sôi mà uống. Cũng vậy, học tiếng Hàn á, hay là học ngoại ngữ cũng vậy. Các bạn học hoài, nó ủa sao học trước quên sau, học hoài không thấy khá lên. Không, nó sẽ tiến bộ theo từng ngày. Và mình phải đạt đủ cái độ sao, cái độ sôi, gọi là cái độ chín. Thì tới khi đó tiếng Hàn nó trở thành gì? Nó trở thành cái ngôn ngữ của mình, không ai cướp được, không ai chẻ não mình ra moi cái phần đậu hũ ra đi được hết á. Mình kiểu gì mình cũng xài được hết, kiểu gì mình cũng càng nói càng hay, càng nói càng giỏi, càng học càng nhớ. Nó gọi là cái độ chín rồi đó. Thì lúc đó các bạn sẽ sử dụng tiếng Hàn hết sức là nhuần nhuyễn, hết sức là tự tin, hết sức là tự tại, không còn một chút khó khăn gì. Là những người đã đủ cái độ kiên trì để học liên tục, duy trì cái mức độ đó suốt 4 năm qua. Lúc này á, cái giá trị và cái năng lực á, nó có sự khác biệt rất là lớn luôn. Dù là cùng đào tạo một cái lò ra, ở cái chỗ đó là công phu, ý cô nói là cái công phu, cái thời gian mình đầu tư cho nó bao nhiêu. Và đầu tư đúng phương pháp. Chỗ này cô dặn thêm, Đức Phật luôn dặn như vậy, nỗ lực mà không đúng phương pháp, nỗ lực mà ngu dốt nó càng tệ nữa. Nỗ lực đúng đắn, nỗ lực đúng phương pháp, mình sẽ có thành tựu hết sức là xuất sắc. Đây là điểm khác biệt. Cho nên những người tu thiền, mình thấy thường là trí tuệ của họ phát sinh rất cao. Bởi vì sao? Nỗ lực đúng phương pháp, và đặc biệt là sao? Họ có một cái kiên trì cho tới cùng mới thôi, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Never ever give up, đó là slogan hồi trước của sư cô. Học một không biết, học hoài, học 10.000 lần coi có nhớ không? Học cái chữ này 10 lần không nhớ, đọc 100 lần, đọc 100 lần vẫn không biết, hỏi viết ra 100 cái cách ứng dụng thử coi. Học tới 1.000 lần coi có thuộc không? Cho nên đừng nói là học không nhớ, từ này nó khó. Không, là do mình chưa học đủ, không đổ thừa. Đó là cái mà cô muốn giới thiệu về thiền. Tại sao người ta có thể mà đẩy tới cái trí tuệ nó phát sinh như vậy. Thứ hai ở đây đó là văn hóa về gì đây ạ? Văn hóa về nghi lễ, đúng không? Chỗ này cô lược qua nhé. Nghi lễ ở đây là nó sẽ có bao gồm những cái nghi lễ như nào, như là nghi thức nè, cúng buổi trưa, cúng ngọ vân vân. Các bạn không phải là Phật tử, cũng phải là tu sĩ, không cần quan tâm đến điều này. Nhưng mà còn cái điều này, cô muốn nói một cái điều rất nhỏ để cho các bạn thấy ứng dụng trong cái việc học của mình được nè. Cái này là Phật tử hay không là Phật tử, nên nghe qua một lần để thấm. Về sinh hoạt tôn giáo, ở đây đây là một trong những cái chương trong cái luận án tiến sĩ của sư cô. Cho nên nếu các bạn đọc luận án mà nguyên văn bản đầy đủ, các bạn sẽ có cái cước chú rõ lắm. Ở đây trên PPT, cái PowerPoint mà cô chiếu cho các bạn thì không có cước chú, nhưng mà các bạn đọc bài gốc là sẽ có cước chú rất rõ ràng. Đây là một cái nghiên cứu rất là chuẩn khoa học do người Hàn Quốc làm. Ở đây cái cục mà bộ thống kê người ta làm rất là rõ ràng. Thì thống kê cho thấy là số lượng tham gia các nghi lễ tôn giáo ít nhất một tuần một lần á, đạo Tin Lành ở Hàn Quốc là hơn 80%, quý vị. Ghê chưa? Gọi là cái gì đây? Ở đây cô muốn mượn tôn giáo để nói đến cái gì? Cái ý chí và cái sự kiên trì, cũng như cái sự cam kết. Mình làm bất kỳ điều gì mà mình không có đủ cái mức độ đó, giống như mình uống thuốc, uống đúng thuốc rồi mà không có đủ liều có hết bệnh không? Không, nó còn lờn thêm nữa, đúng không? Ví dụ bác sĩ nói này uống 3 ngày thuốc, mình uống có một bữa mình thấy bớt cảm, bớt ho rồi nghỉ uống. Nó mai mốt nó lờn thuốc nữa, gọi là uống đúng nhưng mà chưa đủ liều. Cũng vậy, các bạn đi học được cô giáo hướng dẫn như vậy, làm đúng như vậy là được, nhưng mà các bạn làm không đủ liều, làm tới đó thôi, nghỉ, mệt, không học nữa, rồi có thành tựu không? Không, gọi là bị lờn thuốc luôn á. Mình thấy đạo Tin Lành không? Tín đồ là mỗi tuần ít nhất một lần đến ha, đến nhà thờ ha, thì là hơn 80%. Thiên Chúa giáo là hơn 59%, nó sắp xỉ 60%, nhưng mà Phật giáo thì chỉ có sao? 6% thôi, mỗi tuần đến chùa một lần. Chứng tỏ là sao? Tùy duyên đó, giải đãi đó, sao cũng được á. Sao cũng được á. Cái thái độ này á, nó thể hiện cái gì? Không có chuyên môn. và không có thành tựu lớn. Hỏi sao, ủa trời ơi, con cũng ăn chay tụng kinh làm liền hiền ở lành lắm, sao con toàn là gặp thất bại khó khăn không cô ơi? Nhiều người đến tư vấn với cô vậy lắm. Ăn chay tụng kinh ngồi thiền được bao nhiêu, một ngày 24 giờ ngồi cùng lắm 10 phút mà kêu là mình tu dữ lắm rồi, mà sao mình bị khảo quá, không dám đâu, mấy ma nó thèm gì khảo. Không khảo bạn cũng đã là dân ma rồi chứ Phật tử đâu ra, Phật đâu có tu mà đại khái dữ vậy à, đúng không? Vậy đó, đó đây là nghiên cứu rõ ràng thực tế cho thấy là Phật tử tu hành kiểu gì. Ở đây cô cũng nói vậy, sinh viên cũng vậy. Mình vô một sàn như vậy là 300 mấy trăm người, nhưng mà được ra mà cái người mà thực sự nghiên cứu giỏi giang đúng chuẩn khoảng 10% không? Chưa được. Vậy chứng tỏ sao? Có sự khác biệt đúng không? Ừ, có sự khác biệt trong cái mức độ, cái nỗ lực, cái định hướng, cái phương pháp mình học. Cho nên ví dụ mình gặp cái môn nào mà cô khó nhằn, giống như cô Xuân á, cô giao project, cô giao teamwork á, xong rồi mình ngán á, mình nghĩ á, mình phản đối đó, cái đó là mình rất là dở. Tại sao? Mình không chịu nỗ lực. Hồi đó cô đi chùa đó, thầy dạy một câu mà cô bị bật ngửa luôn á, gọi là bị bật giật ngược luôn. Trước giờ mình đi chùa sao? Mình cầu an phải không? Mình cầu Phật gia hộ độ trì cho mình phải không? Gia hộ cho con bình an, dạy cho mình mới đến chùa cúng chuối cho Phật, chứ Phật không gia hộ cho con bình an ngu gì con đi. Nhưng mà khi mà cô đi học á, quý thầy dạy cái chuyện đó nó rất là tào lao luôn. Tại vì sao vậy? Tại vì mình cứ muốn Phật độ cho mình thôi. Giống như là đứa nhỏ nó sanh ra nó chỉ muốn bú sữa mẹ thôi, tới hồi cho nó ăn dặm nó ứ ăn, tới hồi cho nó ăn cơm nó cũng không ăn. Vậy thì đứa nhỏ nó có lớn được không? Không, vĩnh viễn nó là cái đứa nhỏ nằm ngửa chờ bú sữa mẹ thôi. Nó có đi được bằng đôi chân của nó không? Nó có nhai được bằng cái hàm răng của nó không? Không. Nhưng sau này mình lớn lên rồi mình mới thấy là trên đời này ngoài sữa mẹ còn muôn vàn cái thức ăn khác ngon hơn cơ mẹ. Mà nếu mình không có răng mình nhai thì sao mà mình hưởng được, đúng không? Vậy mà mình cứ đến chùa mình thích Phật gia hộ cho mình thôi. Nghĩa là mình thích mình được hộ trì hộ độ vậy thôi. Chứ mình không có nỗ lực tu tập, mình không có dấn thân, mình không có quăng mình vào những cái thử thách. Chứng tỏ là mình không chịu bước đi những bước đi đầu tiên. Mình không chịu khó ăn dặm, mình không chịu khó ăn thức ăn cứng. Mình chỉ thích bú sữa cho nó sướng vậy đó. Vậy rồi mình nhỏ hoài. Sinh viên mà vô năm nhất cũng thích học Kanata hoài, lên năm tư cũng học Kanata nữa, rồi vậy sao? Rồi năm nhất với năm tư nó khác nhau đâu, muốn ra trường sao? Mỗi lần sếp nói gì không hiểu gọi điện cô dịch giùm em, ổng nói gì em không nghe hả? Đúng không? À, nó cực vậy đó. Mà thường người ta thích cái dễ, người ta thích cái dễ, người ta không thích cái cực. Ừ, mà trong khi cái cực đó là chi? Nó là cái nội công tích lũy cho mình đúng không? Mình coi phim kiếm hiệp mình thấy mấy ông mà người ta nói đó không có sợ 1000 cái cú đấm mà sợ cái cú đấm được tôi luyện 1000 lần. Nghe sợ không? Cái cú đấm mà được tôi luyện 1000 lần nó ghê hơn là đấm 1000 cái mà không trúng ai. Đó, cho nên cô nói các bạn học một cái lĩnh vực nào cũng được mà các bạn xoáy vào đó, đủ cái nội lực đến đó. Trời ơi, các bạn công phá cái thành nào nó cũng đổ hết đó. Chứ còn mà giờ mình cứ thích cô bày sẵn cho mình, cô đưa cái tài liệu cô dịch sẵn luôn, rồi mình chép qua lại, mình nộp bài mình 10 điểm rồi sáng. Đâu có lớn được, đâu trở thành nhà nghiên cứu được, không làm được cái gì hết. Đi chùa cũng vậy, cứ thích Phật gia hộ cho mình nè, thích cô phải thương mình nè, thích bạn đồng tu mình phải khen mình nè, thích vậy hoài à. Mà trong khi Phật đâu có dạy như vậy, Phật kêu phải chuyển hóa tâm thức và hành vi đúng không? Phật kêu phải chuyển hóa, ở sân thì phải bớt sân nè con, si phải bớt si nè con, mình không thích bớt mà mình cứ thích an. Kỳ vậy. Đó, mình là vậy đó các bạn. Cho nên cô thích cái slide này mà cô ngồi cô sa đà rồi hết giờ. Văn hóa nghệ thuật Phật giáo ở đây cô sẽ giới thiệu năm cái lĩnh vực lớn, đó là kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc và văn học, được chưa? Cái này là không phải tu sĩ hay Phật tử mà tất cả sinh viên ngành hàng đều phải biết, tại vì cái này nó thuộc về văn hóa Hàn Quốc đúng không ạ? À, cho nên cái này là cô muốn giới thiệu nhất đây. À, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc và văn học, được chưa? Rồi, đầu tiên á là cô sẽ nói về kiến trúc. Thôi nhìn hình cho nó đỡ chán đi nè. Đó. Nhìn dài dễ hiểu đúng không? Cô nói không có tưởng tượng ra được đâu. Rồi cô lượt qua cái chữ, bạn nhìn cái hình đi, hình này cô tự chụp đó. Thấy không ạ? À? Kiến trúc Phật giáo Hàn Quốc á thì nó thống nhất nha. Tức là đi qua chùa thì sẽ qua rất nhiều lớp cửa, và lớp cửa đầu tiên có ai đọc được gì đây không? Chắc không học được chữ Hán đâu phải không? Đây là Bất Nhị Môn đó. Bất Nhị Môn, Nhất Trụ Môn và Tứ Thiên Vương Môn. Đây, cái hình dưới đây, cái hình mà cô chớp chớp cô kéo ra đây, nhìn thấy không? Đây là nhất trụ môn. Không phải nhất trụ là một cái cột, không phải nó có một cái cột mà kêu nó nhất trụ, một cái cột sao nó đứng được thành cái cổng. Ít ra nó phải hai cái hai bên chứ đúng không? Nghe là thấy phi lý rồi. Bây giờ cô nói phải học tiếng Hán đó. Nhất trụ nghĩa là bạn có hai cột hay bốn cột hay sáu cột gì, nó phải nằm ngang một lai. Nó là chữ nhất ở trong tiếng Hán á. Chữ nhất gạch ngang một cái, cho nên nhìn ngang nó là chữ nhất, gọi là nhất trụ. Chứ không phải nó có một cái cột là kêu nhất trụ, cột vậy rồi sao đỡ cái cổng. Nó hai cột hai bên nhưng mà nó nằm ngang để mình thấy nó là chữ nhất. Tại sao lấy chữ nhất vậy? Bởi vì chân lý là có 102. Cái na ná chân lý thì rất nhiều, nhưng mà cái chân lý thì chỉ có một, và vào cửa chùa là vào cửa từ bi, vào nơi chân lý. Lời dạy của Đức Phật là chân lý, cho nên cánh cửa đầu tiên để khu biệt thế giới ta bà và thế giới bên trong đó là thế giới chân lý, mình gọi là cổng nhất trụ, hay không? Cho nên nếu mình không hiểu được cái ý nghĩa này, mình đi 1.000 ngôi chùa mình cũng không thấy được cái giá trị của cái cổng, đúng không? Ủa, làm cái cổng chi cho đẹp để chụp hình check in hả? No, làm cái cổng để mình biết rằng đây là bước vào cái thế giới của chân lý nè. Đó, ngoài kia là thị phi lao sao, phải trái đúng sai, trong này nhất như duy nhất, Phật nói một là một, chân lý là có một. Đây là cái cổng đầu tiên. Và cái cổng này có cái giá trị gì? Cung cấp hai thông tin, thứ nhất là tên núi, thứ hai là tên chùa. Trên một cái núi có thể nhiều cái chùa giống nhau cùng tên, hoặc là một cái chùa cùng tên có thể có mặt ở nhiều cái núi khác nhau. Do đó ở Hàn Quốc để khu biệt cho nên cái cổng đầu tiên này sẽ ghi tên núi và tên chùa. Ở đây là đây gì đây? Cái cổng đầu tiên là Tam Giác Sơn. Tam Giác Sơn Samchonsa. Samchon là thiên, tam thiên tự, được không? Nghĩa là núi là núi Tam Giác, chùa là chùa Tam Thiên. À, rồi qua cái cổng thứ hai đó là cổng Tứ Thiên Vương, là bốn cái vị trời coi bốn góc khác các bên để mà chi, để gia hộ, để mà hộ trì cho dạng ngôi già lam này. Và cái cổng cuối cùng là cái cổng cô muốn nói đây, đây các bạn nhìn lên ảnh trên, đó là cổng Bất Nhị. Bất Nhị có nghĩa là không hai. Ủa, không hai vậy là một mà cô nói chim mệt quá vậy. Nếu không hai mà là một thì người ta ghi một cho rồi. Dạ không, không hai nó là không hai chứ không hai không phải là một. Không hai nghĩa là không phải, không trái, không hơn, không thua, không đẹp, không xấu. Bạn so sánh bạn mới có cái hai, đúng không? Ví dụ giày, cô nói đây, cô Hiếu cao 1,5 m, rồi em Ni em cao 1,7 m, thì em Ni cao hơn cô Hiếu, đúng không? Nhưng em Ni đứng với cái anh nào cao 1,8 m thì em Ni trở thành gì? Lùn hơn anh kia. Vậy Ni có lùn có cao không? Ok vậy, Ni đứng với cô là Ni cao, nhưng Ni đứng với người 1,8 m Ni lùn. Vậy bản chất của Ni có lùn có cao không? Không. Lùn hay cao là tại mình đem Ni so sánh với cô hay so sánh với người ta. Hiểu ý cô nói không? Mình chiên đời mình so sánh vậy đó, nên mình mới khổ dữ vậy nè, nên mình mới phiền não dữ vậy đó. Để yên cho người ta như vậy đi, không cao không thấp thì không chịu, phải so sánh. À, người Việt Nam mình dày là được rồi, không, đen quá à, người Hàn người ta da trắng kìa, mắc cái gì đi so sánh với người Hàn da trắng. Vậy mình qua châu Phi đi, mình quá là đẹp luôn, đúng không? Cho nên cái chuyện mà đẹp hay xấu, tốt hay dở, ví dụ mình nói trời ơi cái màu này lè loẹt quá đi, ủa lè loẹt vậy sao có người bận, chứng tỏ là cái màu đó nó đâu có lè loẹt, nó lè loẹt với mình à. À, hiểu cô nói không? Ừ, cho nên trong nhà Phật học để làm gì? Để bớt cái tâm phân biệt này lại. Trời ơi, bạn còn xấu, bạn còn sai, có nghĩa là tôi còn đẹp và tôi còn đúng nè. Mà một khi tôi đẹp và tôi đúng thì bạn vĩnh viễn sai. Mà còn cái tâm mà cho người ta là sai, là tệ, là xấu, mình mới trúng như vậy nè. Còn cái tâm đó có bình an không? Sao bình an được? Cãi lộn suốt ngày. Bây giờ cô nấu, cô ăn phở, cô phải dắt miếng chanh vô. Không, Nga nó nói không, nước phở là phải để nguyên như vậy ăn mới ngon. Cô dắt cái miếng chanh vô là hết cái mùi phở rồi. Mà cô với nó cãi từ sáng tới tối có thắng không? Không thắng, khổ đau thôi. Cho nên trong nhà Phật dạy cái tâm không phân biệt chính là bất nhị, không hai, không phải, không trái, không hơn, không thua, không xấu, không đẹp. Thì với cái tâm này mới giao cảm được với Đức Phật. Thì bước qua cái cổng bất nhị này là sao? Tới ngay cái chánh điện thờ Phật đó quý vị. Đó là lý do tại sao qua chùa Hàn mà qua nhiều cái lớp cổng như vậy. Mỗi một lớp cổng là một lời dạy của chư tổ sư, chư thầy mà dạy cho mình. Mà cô thấy là 90% Phật tử đi chùa đều không hề biết các cái cổng này có cái nghĩa gì luôn. Bước qua check in chụp hình đăng sống ảo hết. No, nếu vậy đi chùa nó đâu có khác gì đi chơi, phải không? Ừ. Cho nên qua cái kiến trúc ở đây cô muốn giới thiệu thêm cho các bạn cái ý nghĩa đó. Và trên cái phần này thì mình còn có cái nghệ thuật đàn chon. Các bạn thấy cô viết chữ ở đây không? Đàn chon là một cái nghệ thuật mỹ thuật Phật giáo. Nó bao gồm 5 màu đó là xanh, trắng, đỏ, đen, vàng, tượng trưng cho 5 hướng đó là Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Tâm. Thì với 5 cái màu chính này đã pha quyện lại để mà làm ra nhiều màu rất là đẹp. Và những cái kiến trúc này duy nhất chỉ có chùa và cung điện. À, sinh viên ngành hàng phải biết cái này. Chỉ có duy nhất chùa và cung điện được áp dụng, còn nhà mình giàu có cỡ nào mình thuê người về làm không được ha. Đây là kiến trúc đã được quy định riêng, chỉ có chùa và cung điện được làm. Cho nên khi mình thấy cái mái đàn tròn như vậy, thấy cái hình sư cô chọn đây không? Đây, cái mái đàn tròn như vậy thì mình biết cái công trình này một là chùa, hai là cung điện thôi. Được chưa? À, thì á, hoa văn họa tiết ở trong cung điện nó sẽ là những cái con rồng, những cái con phụng, con rùa tượng trưng cho sống lâu, hoặc là quân tử trúc cúc mai, còn trong chùa sẽ là hoa sen, kể là nghệ thuật đàn tranh, là mỹ thuật Phật giáo của Hàn Quốc. Được chưa? Đây là một cái mái mà mình nhìn cái này thì mình biết nó sẽ là mái chùa, còn không nó là cung điện. Và kiến trúc này thì căn bản phải biết nhé. Rồi mình lượt qua cho nhanh nha. Về điêu khắc Phật giáo Hàn Quốc thì về nghệ thuật điêu khắc á, thì Hàn Quốc với Nhật Bản là những người rất là thích khắc tượng Phật trên đá như này. Đây là một số cái tấm hình cô lựa chọn ở những nơi cô trực tiếp đi hành hương và chụp lại cho các bạn, như là cái chùa Bomunsa. Các bạn mà muốn nghe về điêu khắc kiến trúc về chùa Hàn nhiều á thì mình lên kênh YouTube Giác Lợi Hiếu, còn sẽ có một cái chuỗi bài gọi là hành hương online. Tại vì dịch bệnh cho nên cô không dắt Phật tử đi được và cô tự đi, thì những cái đó mỗi một ngôi chùa cô giới thiệu rất là chi tiết. Thì đây, cái tượng này là Bồ Tát Quán Thế Âm được khắc ở trên đá hơn 1.000 năm rồi. À, và những cái tượng ở đây, đây là cái tượng nụ cười Bét Chê nè, đẹp không? Đây là cái tượng mà xuất sắc trong cái điêu khắc, mà không thể một cái sinh viên nào mà không biết đến cái tượng điêu khắc gọi là nụ cười Bách Tế này. Đây là niên đại là từ thời Bạch Tre ha. À, và đây là cũng là một tượng Phật cũng ngàn năm. Tất cả tượng Phật cô chọn đây là đều ngàn năm. Thì Hàn Quốc có một cái nghệ thuật đó là điêu khắc và khắc hẳn trên cái vách đá. Và như vậy nó bảo tồn được cái tượng đó rất là lâu. Và mình thấy ở đây có một cái mái che tự nhiên không? Nghĩa là một cái vòm đá ra che tự nhiên để mà mưa nắng nó không có ảnh hưởng đến cái tôn diện, cái tôn dung của Đức Phật được khắc ở trên đây, là tượng Phật khắc trên đá. Ngoài ra điêu khắc trong Phật giáo còn có nổi bật đó là tháp đá. Nếu như ở Nhật Bản hoặc ở Trung Quốc hoặc ở Việt Nam thì tháp cái tháp này thường là bằng gỗ, bằng gạch và bên trong có thờ, đúng không? Có ai đi chùa thì sẽ lên mấy cái tầng tháp, mỗi tầng tháp có thờ Phật hay thờ cái gì đó, phải không? Nhưng mà ở Hàn thì không, tháp này là đặt ruột luôn quý vị. Ở bên trong là không có thờ và thường ta thờ ở dưới cái lòng tháp, người ta chôn mấy gì quý báu, ví dụ Xá Lợi ta chôn ở dưới và ở trên người ta làm cái tháp. Mà nổi tiếng nhất đó là tháp Thích Ca và tháp Đa Bảo ở Bulguksa, Phật Quốc Tự của Hàn Quốc, đúng không? Phật Quốc Tự là một cái ngôi chùa mà có số lượng di sản văn hóa gọi là quốc bảo chỉ ít hơn Viện Bảo tàng Trung ương một cái thôi. Nghĩa là mỗi bước chân đi là chạm vào quốc bảo đó quý vị. Cho nên nói mà không đi chùa là rất là sai luôn. Tự vì á, cái chùa Bulguksa phải nói mỗi bước chân là chạm vào di sản. Rất là đáng để đi ha. Đây là cái điêu khắc, là cái hình đầu tiên đây, cái hình mà cô nhúc nhích cho mọi người thấy đây. Đây là cái tháp Thích Ca, ở tháp này là quốc bảo của Hàn Quốc luôn đó. À, đang ở chùa Bulguksa ở Gyeongju. Và đây là cái tháp rất là đẹp, kiến trúc rất là tỉ mỉ của chùa Tăng Già ngay trên dãy núi Bukhansan ở Seoul này thôi. Cô cũng tự chụp. Rồi, về hội họa thì ở đây cô giới thiệu một điểm duy nhất thôi, thì các bạn cũng không phải chuyên ngành hội họa đúng không? Mình giới thiệu cái điểm tiêu biểu nhất đó là tranh Phật ở trên vách gỗ gọi là que bùl, là tranh Phật ở trên vách vải gỗ đều gọi là que bùl hết ha. Ý nghĩa như nào thì đã có PPT rồi, cô không lặp lại nhé, các bạn nhìn tranh để cho dễ hiểu. Đây là vẽ tranh trên gỗ luôn nè. À, đây là trong chùa Hàn 100% có que bùl. Một là vẽ hẳn ở trên cái vách gỗ như này, như cái tượng đây. Còn hai là làm trên vải. Nhìn thấy cái này không? Là vẽ trên vải. Có một cái bức tranh mà vừa rồi mà Nhật Bản với Hàn Quốc mà cứ tranh cãi nhau hoài mà không có hồi kết á, là ngày xưa là Nhật lúc mà xâm chiếm Hàn Quốc đã cướp cái bức tranh mà que bùl mà Bồ Tát Quán Thế Âm bằng chỉ vàng hai mặt của Hàn Quốc đó. Đó là quốc bảo số 1 luôn đó. Nhưng mà bị Nhật Bản lấy, sau đó đòi về, rồi vừa rồi triển lãm tùm lum đó. Cái đó là giá trị phải nói là nghiêng thành. Cái bức tranh đó rất là xuất sắc ha, cũng là một trong những dạng que bùl nè. Ở đây mình thấy rất là tinh xảo không? Đây. À, còn có những cái loại tranh như là rất là nhẹ nhàng, giản đơn như này. Đây gọi là que bùl luôn nhé. À, có thể trên vải, trên gỗ, bằng chỉ vàng, rất là đẹp. Về âm nhạc Phật giáo, thì âm nhạc Phật giáo mình gọi là bom be là phạm bái á. Phạm bái gọi là phỏng bê. Thì phỏng bê là một thể loại nhạc hết sức là độc đáo. À, hoặc là còn có nơi gọi là phỏng âm. Phỏng là phạm. Phạm là thánh á, là cái bậc thánh á. Tiếng phạn gọi chữ phạm á, là chỉ là bậc thánh, bậc trời. Phạm âm tức là những cái âm thanh không có phải là của nhân gian này. Rồi phạm âm hoặc là phạm bái gọi là phỏng bê. Trong đó mình có cái dọn san á. Cái dọn san huê san là linh sơn hội thượng á, là khúc hát được coi là nhạc phẩm tiêu biểu trong cái dòng văn hóa phong lưu của giới học giả thời Joseon luôn đó nha. Nhưng cái khúc hát này chính là có nguồn gốc từ Phật giáo. À, hoặc là dọn san huê san là sự tụ hội. Đây là cái khúc nhạc mà tụ hội của chính khúc nhạc, trong đó khúc hát mà nổi tiếng nhất là dọn bùi thôi. Thì các bạn nghe cái này ở trên Google có ha. À, mình chỉ bật Google lên là mình sẽ nghe được cái khúc hát này. Nó là di sản văn hóa phi vật thể. Rồi. Rồi bây giờ văn học Phật giáo Hàn Quốc thì đây cô nói ngắn gọn thôi, văn học Hàn Quốc Phật giáo thì có rất là nhiều ưu điểm nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất là nhiều nhược điểm. Ưu điểm là sao? Nhiều dịch giả, tác giả, học giả viết rất là nhiều, viết rất là xuất sắc, và đặc biệt là đây là Hàn Quốc là cái quốc gia có chế độ bảo quyền về cái tác quyền đó, bảo vệ cái tác quyền rất là cao, cho nên ý thức người ta rất là lớn, cái việc đạo văn là không thể nào chấp nhận trong cái xã hội này, cho nên không bao giờ có cái hình thức là photocopy sách. No, 100% phải mua sách, dù là sách rất là đắt tiền vẫn phải mua sách, không có một cái nhà in nào photo sách cho mình, bởi vì cái ý thức của họ, họ nhận thức rất là cao cái việc phải bảo vệ cái quyền tác giả. Và ở đây các bạn mà viết luận án thạc sĩ, tiến sĩ thì 100% phải trải qua cái sự kiểm duyệt của phần mềm đạo văn rất là nghiêm ngặt. Mà cô nói chính cô đã viết luận án tiến sĩ đó, một dòng mà có hơn 6 từ liên tục lặp lại, câu đó đã được xem là đạo văn rồi. Đừng có lý do lý tráo. Và nếu như mà cái mức độ đạo văn của mình hơn 10% của cái bài nghiên cứu đó là bị loại, không tính, được không? Cho nên cái này rất là giỏi. Chính vì cái này, đây là cái ưu điểm của văn học Phật giáo Hàn Quốc là sao? Có sự sáng tạo, không lặp lại, có cái giá trị được bảo vệ và người ta khích lệ cái sự sáng tạo. Và cái cơ sở dữ liệu số hóa nó rất là lớn. Và nói đây là big database mà khó có một cái quốc gia nào có thể mà bắt chước dễ dàng được. Tại vì sao? Cái cơ sở dữ liệu số hóa nó là cái nền tảng để cho mình check cái phần mềm đạo văn đó. Chứ bây giờ mình không có cái cơ sở dữ liệu này, mình lấy cái gì mà chắc đạo văn, đúng không? Cho nên và cái việc mà mình tiếp cận thông tin đó, rất là nhanh và rất là dễ. Đây là ưu điểm. Nhưng mà nhược điểm là sao? Còn quá thiếu và yếu những cái tác phẩm được dịch sang tiếng Anh để giới thiệu cái văn học Phật giáo đến với thế giới. Rõ ràng các bạn chưa hề viết được một cái tác phẩm Phật giáo nào, văn học Phật giáo nào, đúng không? À, đây là một cái điểm yếu rất lớn ha. Khi mà... Đây là cô đưa một cái ví dụ, nói có sách mách có chứng, mọi người mới tin, sinh viên mà đúng không? Đâu phải dễ tin Nico nói chuyện được, cho nên có sách có chứng đây. Một ví dụ cụ thể, khi mà mình dùng cái từ mà Buddhism để tìm kiếm trên Amazon á, thì kết quả 34,5% cho chữ Zen Nhật Bản, 22,3% cho Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Thái Lan mà còn được 3,6% đó quý vị, nhưng mà chỉ có 3,8% cho Phật giáo Hàn Quốc thôi. Chứng tỏ là cái số lượng đầu sách và tác phẩm được dịch ra tiếng Anh quá thiếu và yếu so với văn học Phật giáo Hàn Quốc, so với các nước khác, đúng không? Và kết quả tìm kiếm cho Tông Tào Khê là tông chiếm hơn 80% Phật giáo của Hàn Quốc đó, vậy mà chỉ có 0.06% thôi. Chứng tỏ là mức độ phổ quát của văn học Phật giáo Hàn Quốc quá kém, phải không? So với cái sự phát triển của đất nước này. Thậm chí là sách về thiền sư Làng Mai Nhất Hạnh của mình còn nhiều hơn đó quý vị. Mình có niềm tự hào không? Oh yeah. Đó. Rồi. Thì chính vì như vậy cho nên để cải thiện thì Phật giáo Hàn Quốc đã vừa rồi đã xuất bản 10 cái kiệt tác viết tay đã được dịch sang tiếng Anh và xuất bản, và cái công tác này liên tục được phát triển. Hy vọng là tương lai thì có rất là nhiều đầu sách về Phật giáo Hàn Quốc, văn học Phật giáo Hàn Quốc bằng tiếng Anh được xuất bản để nhiều người biết đến hơn. Rồi. Có ai có câu hỏi gì không? Thì lại con muốn hỏi thêm một cái từ đốn ngộ. Đốn ngộ. Đốn ngộ đúng không? Chữ này đúng ra hồi nãy cô có thấy, cô có để trên slide rồi đúng không? Mà cô nói lướt qua cho nên không nghe đúng không? Ở đây chữ đốn ngộ nó đi liền với là đốn ngộ tiệm tu hoặc là đốn ngộ đốn tu. Đốn á là... Đây cô gửi luôn một cái định nghĩa, đốn ngộ có nghĩa là không có trải qua cái giai đoạn thứ tự chứng ngộ mà nhanh chóng khai mở cái tâm mình ra liền luôn. Thì nó đối nghĩa của nó là tiệm ngộ, chứ tiệm là từ từ, dần dần, từng giai đoạn lớp 1 qua lớp 2. Còn cái này đốn là nhận liền luôn, không cần qua giai đoạn thứ tự luôn, ngộ là giác ngộ đó, ketarim. Mình nghe tiếng Hàn là ketarim hoặc là khako, ketarita là bừng mở, mở khai, phát triển cái tuệ giác ra mà một cách nhanh chóng luôn, không có đi qua những cái thứ tự gọi là đốn ngộ. Nhưng mà mình phải để ý, tức là đây là ý muốn thế nào gọi là đốn ngộ. Cô nói một cách giản dị nhất cho các em biết, có người không phải là Phật tử ha. Đốn là nhanh, đốn tức là nhanh chóng dứt trừ cái vọng niệm. Ngộ là ngộ cái giác ngộ của mình nó không có còn bị mê lầm nữa, thì là nhanh chóng giác ngộ không bị mê lầm nữa, thì mình gọi đó là đốn ngộ. Nhưng mà cái đốn ngộ này nó có phải là cứu cánh chưa, có phải là kết thúc chưa? Chưa nha. Cái này nhiều người bị nhầm, tưởng đốn ngộ là xong rồi, nhưng mà chưa có xong. Là tại vì sao? Ví dụ như bây giờ nói đó là mình thấy rồi, mình thấy cái con đường để đi tới rồi, mình thấy nhưng mà mình không đi, mình có tới không? Không. Cái này rất là nguy hiểm là cái chỗ này. Cho nên mình phải đi theo đốn ngộ, đó là phải tiệm tu, tức là thấy đó, thấy cái đó là cái đạo đó, cái trúng rồi đó, nhưng mà phải tu dần dần rồi mới đạt tới cái đó. À, chứ không phải là chỉ trên ngôn ngữ mà mình đạt tới, cho nên cái chữ đốn ngộ là mình nhận ra, mình hoát nhiên đại ngộ, giống như có một cái thiền sư nghe cái hòn sỏi nó búng ra một cái mà đột nhiên ngộ luôn đó. Nhưng mà cái đó là cái thấy thôi chứ chưa có tới. Giống như bây giờ cô chỉ mặt trăng, mọi người nhìn theo cái tay cô chỉ thấy mặt trăng mà có tới được mặt trăng chưa? Chưa, muốn tới phải đi phi thuyền, phải không? Cho nên cái phi thuyền là cái phương tiện, còn cái thấy mặt trăng là cái ngộ, cái thấy ra cái chỗ đó là cái ngộ. Nhưng mà phải sao? Phải tu mới tới. Đó, thì cái chữ này cô giải thích giản dị nhất ở đây nhé, chứ mà giải ra nữa là một ngày. À, thì ở Hàn Quốc thông thường là rất là chú trọng cái đốn ngộ này, cho nên họ mới thích cái thiền như vậy. Và trong các loại thiền thì họ chọn cái thiền khán thoại, thoại đầu là như vậy, kiểu như bừng khai, bừng ngộ ra ở một cái đề mục. Hồi nãy cô có nói sơ về ba cái nguyên tắc khi mà thiền quán thoại đầu này rồi đúng không? Nó đẩy cái công phu mình tới cái chỗ không còn mà dám suy nghĩ vọng niệm gì nữa hết á, là mình ngộ ra luôn. Rồi, họ thích chỉ thẳng cái chỗ này. Nhưng mà dễ không? Không nha, nói vậy thôi dễ gì, nếu vậy là đâu có khó. Cô thấy cái phương pháp này theo theo theo kinh nghiệm cá nhân của cô nhé, à, cô cũng đã thực tập cái phương pháp môn này và cô thấy không hiệu quả. À, đối với Phật tử tại gia là càng khó hơn. Các bạn á là nên học cái pháp môn là theo cô cảm nhận thôi, đây là cái kinh nghiệm hết sức cá nhân nhé, không dám nói đụng chạm là chết nữa. Nhưng mà ý cô nói là cái thoại đầu này nó không dễ cho Phật tử cư sĩ tại gia đâu. À, các bạn học Vipassana thấy còn dễ hiểu và dễ hành theo á, hoặc là niệm Phật là không có tác dụng phụ luôn đó, già trẻ gái trai nam phụ lão ấu gì á là không có bị tác dụng phụ đó. Chứ còn thiền là phải có thầy hướng dẫn. Nó cũng phải đúng phương pháp và nó phải tùy căn cơ. Cái này nói nữa thì nó dính tùm lum, nhưng mà cô thấy là cái căn cơ mà cho phổ quát cho tất cả mọi người được thực tập được á, thì không phải là thoại đầu của Hàn Quốc đó. Đó là lý do tại sao mà Phật giáo Hàn Quốc suy thái đó, làm đạo là không ăn khách đó. Đây là ngôn ngữ của cô Hiếu, làm đạo mà không ăn khách, dạy người ta đâu có làm theo được đâu. Cho nên là Phật giáo nó bước vào cái thế kỷ khi mà kinh tế xã hội phát triển quá nhanh, là những cái giá trị đạo đức nó tụt lại phía sau, nó không đi theo kịp được. À, Phật giáo không thích nghi và thay đổi được á, là không có người ta không, tức là đây là một cái viên kim cương nhưng mà người ta không có đem ứng dụng vào được, người ta không sử dụng được, cho nên người ta không thấy giá trị nó được. Thì cái cách mình giới thiệu phải làm sao để người ta lượm về xài được, đúng không? À, giống như cô cũng vậy, cô đến bất kỳ một nơi nào, nhóm nhỏ nhóm lớn, giảng cho 1.000 người hay 100 người hay 10 người, nhưng mà cô biết cái đối tượng đó cần cái gì để sau một cái buổi đó người ta có cái vốn để người ta có thể dùng được, đúng không? Ít nhất đó là cái chi phí cơ hội họ không thấy lỗ lã khi mà họ ngồi đây, họ ngồi nghe cô. À, thì cái đó là cái cách mà mình đưa cái giáo lý của Đức Phật, gọi là Phật hóa cuộc sống, Phật giáo ứng dụng. Nó phải ứng dụng được thì họ mới thấy cái giá trị để họ tu tập và nghiên cứu. Đằng này mình đưa một cái giáo lý quá là cao tuyệt, quá là tuyệt vời, mình tán thán quá chừng mà người bình dân họ không biết xài làm sao hết á. Giống như đưa cho cô một cái máy quá là hiện đại, trong khi cô thì quá ngu công nghệ, không biết mở như nào, bẻ qua bẻ lại nó còn gãy lọi cổ nữa, thì tức là không biết xài. À, tương tự như vậy thì cái thiền khán thoại nó là kiểu đó, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, chỉ một cái là ngộ ra, nhưng mà chỉ đâu có ngộ được. Cho nên là người ta thấy người ta không không có vui. À, người ta thấy là tu Phật nó khó, nó phi thực tế, hoài không thấy hiệu quả gì hết trơn. Trong khi giờ là mình cần cơm áo gạo tiền, sao mà đi làm có tiền nè, sao mà đi đi đi phỏng vấn đâu đậu đó nè, à sao mà thi đâu đậu đó nè, đó người ta cần cái đó đó, mà mình chỉ cái gì đâu mà thành thánh bay bay lên trời, không ăn thua. À, cho cô thấy là nếu mà em có quan tâm nghiên cứu thì em có thể học thử. À, nhưng mà nếu mà em thấy mà không hiệu quả thì em có thể áp dụng cái pháp môn khác. Dạ, em cảm ơn cô rất là nhiều khi mà được nghe qua những cái kiến thức mà được người khác học á, với lại sau những cái định nghĩa mình được kiếm được á là mình được hiểu xong hơn á, cái đó là em nghĩ là điều rất là hay luôn. Với lại lúc mà cô lấy ví dụ đó là gần gũi luôn à. Dạ, nhưng mà em hỏi thêm điều, cái này gọi là cái giáo lý để người ta tu hết cô? Đúng rồi, phương pháp. Ừ, cái giáo lý là một cái hệ thống triết học trong nhà Phật gọi là Tam Tạng Kinh Điển, nó bao gồm kinh luật luận. Kinh là lời dạy của Đức Phật, luật là những cái giới, những cái đạo đức, những cái thanh quy, những cái gọi là mình quy tắc đạo đức đó, mà ứng xử trong Phật giáo, và luận là những cái bộ mà phân tích của chư tổ sư giảng dạy thêm cho mình dễ hiểu. Thì cái đó gọi là nguyên một cái hệ thống, gọi là nền tảng triết học giáo lý của Phật giáo. Còn cái cô muốn chỉ các bạn là cái phương pháp tu tập, hay mình gọi giản dị hơn đó là pháp học và pháp hành. Pháp học là cái mình học mình nghe, cái mình hành là sao? Đạo Phật là phải hành, thực hành. À, giống như là các bạn đến trường nghe cô giảng là tiếng Hàn phải học như này như này, nhưng các bạn về có thực hành không? Có, phải thực hành theo thì nghe nói đọc viết bốn kỹ năng mình mới phát triển. Tương tự như vậy, mình học là pháp môn thiền như này, thiền như kia, niệm Phật như nọ, uống trà như kia, còn cái mình về mình thực tập để mình chuyển hóa đó là cái thực hành, mình đem cái mớ giáo lý đó về làm của mình xài nè. Và khi thực hành đúng Phật pháp thì sao? Phải có sự bình an, phải có sự định tĩnh, phải có sự thành tựu. Mà cô nói đó, tu theo Phật pháp môn nào không biết, mà phải càng xinh đẹp, càng có uy tín, càng mở khai trí tuệ, càng giàu có, càng thành công, đó là tu đúng. Còn tu sao mà cái mặt quạo đeo, nói cái gì cũng sai, làm cái gì cũng thất bại, sống không hạnh phúc và bình an, đó là không tu đúng.